Trong điện, yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người đã ngây người. Liền Thương Lan học viện tổng viện mặt mũi cũng không cho. Diệp Huyền không phải Thương Lan học viện sao? Mọi người đã hoàn toàn mộng. Đừng nói mọi người, liền ngay tiếp theo nam tử áo xanh tới áo bào trắng nam tử đều đã bối rối. Hắn là Càn Quốc Thái tử, một mực tại bên ngoài lịch luyện, bởi vì đi qua một chuyến trung thổ thần châu, quen biết này nam tử áo xanh, mà lần này, Càn Quốc gặp khó, tăng thêm Diệp Huyền lại là Thương Lan học viện, thế là, hắn cố ý đem nam tử áo xanh mời đến. Diệp Huyền là Thương Lan học viện, trung thổ thần châu Thương Lan học viện mặt mũi cũng nên cho a. Nhưng mà hắn phát hiện, chính mình giống như đánh sai chủ ý. Diệp Huyền trước mặt, nam tử áo xanh có chút hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì vừa rồi một kiếm này, mặc dù là Diệp Huyền xuất kỳ bất ý, công hắn không sẵn sàng, thế nhưng, hắn cũng không nên liền sức hoàn thủ đều không a. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là trước mắt Diệp Huyền thực lực, vượt xa hắn. Nghĩ đến tận đây, nam tử áo xanh thu hồi lòng khinh thị cùng ngạo mạn, trầm giọng nói, ngươi ta đều là Thương Lan học viện học viên. Diệp Huyền cười nói, ta là Thương Lan học viện, nhưng cùng ngươi Thương Lan học viện không giống nhau. Việc này, chính là ta cùng Càn Quốc ở giữa sự tình, ngươi, đừng lắm miệng, hiểu rõ. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không nhận tổng viện. Diệp Huyền cười khẽ, là tổng viện trước không nhận chúng ta. Nam tử áo xanh còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu. Suy. Kiếm vào nửa tấc, nam tử áo xanh giữa chân mày, máu tươi chảy ròng. Nam tử áo xanh đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi vô cùng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói thêm câu nữa, ta chém chết ngươi. Nam tử áo xanh nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Hắn một câu đều không nói, ngoan thoại càng là không dám nói. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền là thật dám giết hắn. Loại tình huống này, lại nói cái gì ngoan thoại, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Thấy nam tử áo xanh muốn đi, áo bào trắng nam tử kinh hãi, vội vàng đuổi theo, cố huynh. Nam tử áo xanh dừng bước lại, thật có lỗi, ta cũng bất lực. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất ở phía xa. Trong điện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền quay người hướng đi Càn Quốc quốc chủ, lúc này, một chút Càn Quốc đại thần đột nhiên ngăn tại Càn Quốc quốc chủ trước mặt, ngay từ đầu chỉ có một ít, thế nhưng rất nhanh, càng ngày càng nhiều đại thần đi vào Diệp Huyền trước mặt. Những đại thần này trong mắt, có kiêng kỵ, có e ngại, nhưng cũng có thấy chết không sờn. Thanh Châu ranh giới, vạn pháp cảnh không ra, không ai có thể chống đỡ được Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm. Sau đó mặt hướng cách đó không xa Càn Quốc quốc chủ, ngươi thoạt nhìn cũng không giống là người ngu, vì sao muốn phát động trận chiến tranh này? Càn Quốc quốc chủ đứng dậy hướng đi Diệp Huyền, lúc này, cái kia áo bào trắng nam tử vội vàng cản ở trước mặt hắn, phụ hoàng. Càn Quốc quốc chủ lắc đầu, hắn vòng qua áo bào trắng nam tử, đi vào Diệp Huyền trước mặt, ta Càn Quốc, không có thực lực cự tuyệt Thương Mộc học viện cùng Đại Vân đế quốc, dĩ nhiên, cũng là ta lòng tham. Phía trước một trận chiến, nếu là thắng, thôn phệ hết Khương quốc, ta Càn Quốc quốc lực nhất định tăng nhiều, đáng tiếc, không có tính tới ngươi. Diệp Huyền gật đầu, chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Diệp Huyền. Càn Quốc quốc chủ sau lưng, áo bào trắng nam tử đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chớ khinh người quá đáng, ta Càn Quốc cho dù chết. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Một kiếm này trực tiếp đè vào áo bào trắng nam tử yết hầu chỗ. Mà lúc này, vô số Càn Quốc binh sĩ đột nhiên vọt vào. Trong đại điện trong nháy mắt bị chen tràn đầy, không chỉ trong đại điện bên ngoài cũng là đứng đầy Càn Quốc binh sĩ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Huyền tay trái đột nhiên hướng phía bên trái nhất chỉ, hai thanh phi kiếm sánh đôi chém bay mà ra, hơn một trượng bên ngoài, hơn 20 tên Càn Quốc binh sĩ đầu trực tiếp bay ra. Thoáng qua, hắn tay trái nhẹ nhàng hướng phía đằng sau vạch một cái, hai thanh phi kiếm phi toa mà qua, Diệp Huyền sau lưng, hơn 20 tên lính không có dấu hiệu nào hạ ngã xuống đất. Bốn phía, tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Diệp Huyền còn muốn tiếp tục ra tay, lúc này, cách đó không xa Càn Quốc quốc chủ đột nhiên nói, ta Càn Quốc nhận thua. Càn Quốc quốc chủ thanh âm vừa dứt dưới, mấy trượng bên ngoài, hai thanh kiếm dừng lại, hai thanh kiếm cương tốt nằm ngang ở hai tên Càn Quốc binh sĩ yết hầu chỗ. Đã cắt ra một tầng thật mỏng da. Hai tên lính trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu là Càn Quốc quốc chủ muộn nói một chút như vậy, bọn hắn đầu khả năng liền đã bay ra ngoài. Diệp Huyền tay trái nhẹ nhàng ngoắt ra một cái, hai thanh kiếm bay trở về đến hắn bên cạnh người, hắn mặt hướng Càn Quốc quốc chủ, có lẽ ngươi nên đã biết ta tại Sở Quốc mở ra điều kiện, có dị nghị không? Càn Quốc quốc chủ đang muốn nói chuyện, lúc này, bị Diệp Huyền dùng kiếm chịu lấy giữa chân mày áo bào trắng nam tử lại hiếu thắng mở miệng trước, nhưng mà, miệng hắn vừa kéo ra, Diệp Huyền kiếm chính là hướng phía trước đâm vào nửa tấc. Suy. Áo bào trắng nam tử giữa chân mày nứt ra, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói thêm câu nữa, đầu ngươi liền đến rơi xuống. Áo bào trắng nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rõ ràng, không nghĩ nhận thua, liền muốn nói chuyện, lúc này, Càn Quốc quốc chủ đột nhiên kéo lui áo bào trắng nam tử, hắn một bàn tay vung tại áo bào trắng nam tử trên mặt. 3. Bạc tai tiếng vang dội. Càn Quốc quốc chủ lạnh lùng nhìn xem áo bào trắng nam tử, lúc này xính dũng, có ý nghĩa. Áo bào trắng nam tử diện mạo có chút dữ tợn, ta Càn Quốc nhiều như thế binh sĩ, không cần sợ hắn. Vì sao không liều mạng? Càn Quốc quốc chủ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Diệp Huyền thật là một người sao? Nếu như Diệp Huyền chỉ là một người, Càn Quốc dĩ nhiên không sợ, dù cho hắn là một vị kiếm chủ. Thế nhưng, Diệp Huyền không là một người, phía sau hắn có một vị kiếm tiên, có Khương Quốc, có Túy Tiên Lâu, có Ninh Quốc. Một khi toàn diện khai chiến, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới còn có Đại Vân Đế Quốc không trợ giúp tình huống dưới, Càn Quốc căn bản không có ngăn cản lực lượng. Càn Quốc quốc chủ không nhìn thấy điểm này, thế nhưng Sở Triều Hàn xem hiểu điểm này, cho nên, nàng tùy ý Diệp Huyền không kiên nể gì cả tác thủ. Mà giờ khắc này, Càn Quốc nếu là ra tay, không hề nghi ngờ, chờ đợi Càn Quốc liền là vong quốc diệt chủng. Càn Quốc quốc chủ đột nhiên nói, từ giờ phút này, trục xuất thái tử danh hiệu, thái tử vị trí, do tam hoàng tử Càn Danh kế thừa, Mạc Viêm tiền bối làm thái phó kim thủ phụ. Áo bào trắng nam tử trợn mắt hốc mồm, phụ hoàng. Càn Quốc quốc chủ nhẹ nhàng phất phất tay, một tên vạn pháp cảnh cường giả xuất hiện tại áo bào trắng nam tử trước mặt. Áo bào trắng nam tử muốn nói cái gì, tên này vạn pháp cảnh cường giả thấp giọng thở dài, thái tử, quốc chủ là không muốn ngươi chết. Nói xong, hắn bắt lấy áo bào trắng nam tử bả vai trực tiếp biến mất tại trong đại điện. Bất quá, những cái kia Càn Quốc binh sĩ lại là không có lui, vẫn là tại gắt gao vây quanh Diệp Huyền, nhưng cũng không ai dám động thủ. Càn Quốc quốc chủ nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có chút phức tạp, Khương Quốc ra ngươi nhân tại bực này. Là Khương Quốc may mắn. Diệp Huyền không nói gì. Càn Quốc quốc chủ cười nói, một câu sau cùng, ngươi mục tiêu tiếp theo, có thể là Thương Mộc Học Viện, Ám Giới, Đại Vân Đế Quốc. Diệp Huyền gật đầu. Càn Quốc quốc chủ cười ha ha một tiếng, cuối cùng, hắn quay người đi về tới Long Ỷ chỗ, hắn ngồi xuống, sau một khắc, hắn rút ra bên hông một thanh màu vàng dao găm đối với mình yết hầu liền là một vệt. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Phía dưới, Diệp Huyền quay người rời đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Càn Quốc quốc chủ phải chết. Đây là Diệp Huyền thái độ. Càn Quốc cùng Sở Quốc đối Khương Quốc phát động chiến tranh, Khương Quốc vô số binh sĩ chết trận. Hai nước nhất định phải vì thế trả giá đắt. Diệp Huyền đi ra đại điện về sau, thẳng đến Càn Quốc quốc khố. Mà trong đại điện, một mảnh kêu rên. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời đi Càn Quốc hoàng cung. Lần này, Diệp Huyền không có lựa chọn ngồi Hắc Lang rời đi, mà là ngồi Túy Tiên Lâu Vân Thuyền, bởi vì tại Vân Thuyền bên trên, hắn có khả năng kiểm lại một chút bảo vật của mình. Đến mức Trung Thổ Thần Châu Thương Mộc Học Viện cùng Đại Vân Đế Quốc, hắn hiện tại đương nhiên sẽ không đi qua chịu chết, đừng nhìn Khương Quốc thắng lợi. Thế nhưng, này Thương Mộc Học Viện cùng với ám giới còn không có nguyên khí tổn thương nặng nề, đặc biệt là Đại Vân Đế Quốc, chỉnh thể quốc lực còn tại. Đến chậm rãi. Hiện tại, hắn việc cấp bách là cần muốn tăng lên thực lực của mình, tăng lên người bên cạnh thực lực, còn có chính là, đem Thương Lan học viện đạo binh tạo dựng lên. Cả tòa Vân Thuyền cũng chỉ có Diệp Huyền một vị khách nhân, đây là Túy Tiên Lâu cho hắn một cái tiện lợi. Một gian xa hoa trong rạp, Diệp Huyền ngồi dưới đất, lúc này, hắn đang ở kiểm kê hắn bảo vật. Cướp sạch Sở Quốc cùng Càn Quốc, hắn lấy được đồ vật tự nhiên là không ít. Trong đó vẻn vẹn kim tệ, liền có 1.4 tỷ nhiều, tăng thêm hắn nguyên bản chính mình, hắn hiện tại không sai biệt lắm có 1.6 tỷ kim tệ. Trừ kim tệ bên ngoài, cực phẩm linh thạch càng là có gần 200 vạn, ngọc phẩm linh thạch cũng có 12 miếng. Trong đó địa giai công pháp, võ kỹ, thân pháp kỹ, chung vào một chỗ, có chừng 25 kiện, tăng thêm hắn đã từng tích lũy, không sai biệt lắm có 35 kiện tả hữu. Mà cực phẩm linh khí, lần này hắn tổng thu hoạch được 36 kiện, tăng thêm lúc trước hắn tích xúc, vẻn vẹn cực phẩm linh khí, hắn đã có 85 kiện nhiều. Trừ cái đó ra, minh giai linh khí cũng có, nhưng không nhiều, chỉ có 6 cái tả hữu, mà lần này, hắn so sánh may mắn, trong đó có 2 thanh kiếm. Kiếm. Diệp Huyền đem 2 thanh kiếm cầm tới trước mặt mình, 2 thanh kiếm cùng tật ảnh kiếm khác biệt, trong đó 1 thanh kiếm, thân kiếm so sánh rộng, trên thân kiếm có 1 đạo uyển như thiểm điện hoa văn, chui kiếm đen kịt, sờ lên băng hàng kịt cốt, mà đổi thành 1 thanh kiếm thân kiếm khá mỏng, kiếm hơi dài, hai phía lưỡi kiếm tản ra lạnh lẽo hàn mang. 2 thanh minh giai hạ phẩm kiếm. Thôn phệ. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp thôn phệ. 2 thanh kiếm cương vào cơ thể, trực tiếp hóa thành vô số năng lượng hướng phía Diệp Huyền trong cơ thể toàn thân tán đi. Thông u cảnh. Dùng thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ dùng cùng vạn pháp cảnh liều mạng, nhưng nếu đi đến thần hợp cảnh, cái kia là hoàn toàn có năng lực cùng vạn pháp cảnh liều mạng, coi như đánh không lại, cũng không đến mức không còn sức đánh trả. Mà nếu như giờ phút này hắn đối đầu vạn pháp cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ bị treo lên đánh. Nhất định phải đi đến thần hợp cảnh. Đến mức 2 thanh tật ảnh kiếm, hắn không có thôn phệ, bởi vì 2 thanh kiếm hiện tại với hắn mà nói tác dụng cực lớn, tuyệt không yếu tại linh tú kiếm. Hiện tại hắn cùng người đối địch, 2 thanh phi kiếm là phi thường có lực sát thương. 2 thanh kiếm có khả năng giữ lại, mà lại, dùng hắn hiện tại tài lực, ngày sau hoàn toàn nhưng tìm Túy Tiên Lâu tìm tới càng nhiều kiếm. Vân Thuyền bên trong, Diệp Huyền điên cuồng thôn phệ lấy minh giai bên trong năng lượng, khí tức của hắn cũng tại tăng trưởng, trong cơ thể linh tú kiếm cũng là tại hơi hơi rung động, không ngừng hấp thu những cái kia năng lượng. Bên ngoài, Diệp Huyền tại Sở Quốc cùng Càn Quốc làm sự tình, rất nhanh cũng là truyền khắp toàn bộ Thanh Châu ranh giới. Hiện tại Diệp Huyền danh tiếng, tại toàn bộ Thanh Châu ranh giới có thể nói là như mặt trời ban trưa. Mà tại Khương Quốc, Diệp Huyền danh vọng, đã đi đến đỉnh phong, mỗi một ngày, đều có vô số người tới Thương Lan học viện dưới núi, có chút là muốn đi cầu vào Thương Lan học viện, cũng có một chút là muốn tới gặp thấy Diệp Huyền. Đến mức ám giới cùng Thương Mộc học viện còn có Đại Vân Đế Quốc, từ khi khai dương thành một trận chiến về sau, này tam phương thế lực chính là không có bất cứ động tĩnh gì. Một ngày về sau, Vân Thuyền đến Khương Quốc, Vân Thuyền sau khi dừng lại, Diệp Huyền cũng không ra thuyền. Vân Thuyền bông thuyền, hai tên thanh tú nữ tử lặng lẽ nói nhỏ. Ta hôm qua có thể là nhìn thấy vị kia kiếm tu đâu? Bộ dáng như thế nào? Đẹp đẽ vô cùng. Liền là tiến vào bao sương sau lại chưa đi ra, chúng ta cũng không thể đi vào, ai? Hoa Nga, nhìn ngươi này hoa si dạng, người ta có thể là kiếm chủ, ngươi nha, liền chớ có suy nghĩ nhiều. Kiếm chủ thế nào? Nếu không, chúng ta cho hắn hạ dược a. Ai nha, ngươi này cô nàng chết dầm kia, ngươi cũng không biết xấu hổ. Khục. Một đạo ho nhẹ tiếng từ 2 nữ sau lưng truyền đến. 2 nữ quay người, nhìn người tới, 2 nữ kinh ngạc một cái chớp mắt, thoáng qua, 2 nữ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, tựa như chân trời ánh bình minh, thẹn thùng vô cùng. Người tới, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền hướng phía dưới thuyền đi đến, ngay tại hắn muốn xuống thuyền lúc, hắn ngẩng đầu mặt về phía chân trời, khắp khuôn mặt là vẻ buồn rầu, quá tuấn tú, cũng là một loại phiền não a. Nói xong, hắn thả người nhảy lên nhảy xuống vân thuyền. Bông thuyền, hai tên nữ tử xấu hổ bưng kín mặt. Diệp Huyền xuống thuyền về sau, thẳng đến Thương Lan học viện. Hắn vẫn là thông u cảnh. Thôn phệ hai thanh kiếm, cũng không có khiến cho hắn đi đến thần hợp cảnh, cũng không có nhường linh tú kiếm tăng lên, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện, khi hắn đi đến thông u cảnh về sau, đối kiếm yêu cầu là càng ngày càng cao. Đặc biệt là linh tú kiếm, nghĩ muốn đạt tới chân giai trung phẩm, không biết muốn thôn phệ nhiều ít nắm minh giai kiếm. Ngay từ đầu hắn cho rằng nhiều nhất 4-5 thanh, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn là nghĩ quá đơn giản. Hắn cùng linh tú kiếm mong muốn càng tiến một bước, sợ là còn cần ít nhất 10 chui minh giai kiếm, hoặc là càng nhiều. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy chính mình lại tốt nghèo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tiến vào trong thành, mà giờ khắc này, để đô một mảnh vui mừng. Khương quốc đánh thắng. Sở quốc Càn quốc cùng Thương Mộc học viện cùng với Đại Vân đế quốc đại quân đè xuống lúc, Khương quốc bách tính tự nhiên cũng là hoảng sợ. Bởi vì Khương quốc nếu là vong quốc, bọn hắn liền là vong quốc nô, vận mệnh sẽ phi thường bi thảm. Mà Khương quốc đánh thắng. Nhìn xem thành bên trong vui mừng bách tính, Diệp Huyền trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bảo vệ quốc gia. Hắn không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ biết là, hắn cùng Khương quốc binh sĩ cùng với Thương Lan học viện học viên tại Khai Dương thành liều mạng một trận chiến, làm cho rất nhiều người sống tiếp được. Trách nhiệm. Khi còn nhỏ, mẫu thân đột nhiên trốn đi, một khắc này, nhìn xem nhỏ gầy mùi mùi, hắn lần thứ nhất có một loại ý thức trách nhiệm. Nhất định phải thật tốt bảo hộ mùi mùi. Đây là làm ca ca trách nhiệm. Sau khi lớn lên, thân là Diệp gia thế tử, một khắc này, trên người hắn lại nhiều hơn một phần trách nhiệm. Vì gia tộc giành lợi ích, vì gia tộc phấn đấu. Mặc dù sau này gia tộc vứt bỏ hắn cùng mùi mùi, thế nhưng, hắn theo không thẹn với Diệp gia. Mà bây giờ, hắn là Thương Lan học viện viện trưởng, hắn là Diệp quốc sĩ, hắn là Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi đại ca. Trách nhiệm vẫn luôn tại, hơn nữa còn càng lúc càng lớn. Mà nam nhân, liền nên đảm đương lên thuộc tại trách nhiệm của mình. Mệt mỏi. Đúng vậy, sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nếu như không có một cái tốt thế gia, không có một cái nào tốt cha, ngươi như còn không mệt, vậy cũng chỉ có thể là một phế vật. Nghĩ đến tận đây, đột nhiên, một cổ kiếm ý từ Diệp Huyền trong cơ thể tán phát ra. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Kiếm ý này sẽ tự mình đi ra. Kiếm ý này có ý thức của mình. Diệp Huyền bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Còn có một cái chính là, nếu là thiện ác kiếm ý, nói cách khác, có mặt thiện, vậy khẳng định cũng có mặt ác. Chỉ là, này mặt ác đâu? Ác niệm kiếm ý, quy lực như thế nào? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Ngươi là Diệp quốc sĩ sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên tai truyền đến. Diệp Huyền dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, tại hắn bên phải, đứng đấy một tên cầm lấy hoa điệp dù nữ tử dung mạo thanh lệ, tư thái vô cùng tốt, giờ phút này nữ tử đang đánh giá hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Theo thanh âm cô gái hạ xuống, chung quanh mấy người cũng dồn dập hướng phía Diệp Huyền xem ra. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không phải Diệp quốc sĩ, Diệp quốc sĩ anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, tài mạo song toàn, ngọc thụ lâm phong. Hắn đẹp trai vô phương dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, ta làm sao có thể là Diệp quốc sĩ. Ta cũng không cùng hắn một phần vạn. Nữ tử. Diệp Huyền sau khi nói xong, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên người, nàng lấy ra một tấm chân dung bên trong, đúng là Diệp Huyền. Nữ tử nhìn một chút chân dung, sau đó lại nghiêng đầu nhìn một chút Diệp Huyền, nàng nói khẽ, rất giống đâu. Diệp Huyền. Lúc này, nữ tử đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ngươi muốn làm gì? Nghe được Diệp Huyền, nữ tử con mắt liền sáng lên, ngươi thật chính là đâu? Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng dù đột nhiên khép lại, sau một khắc, trong tay nàng dù trực chỉ Diệp Huyền giữa chân mày. Kiếm thế. kiếm ý. Kiếm đạo tông sư. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, nữ nhân này lại có thể là một vị kiếm đạo tông sư, mà lại, trong tay nàng chui này dù lại còn là một thanh chân giai kiếm, phải nói là tán kiếm. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, một đạo kiếm ý đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Thiền niệm kiếm ý. Thiền niệm kiếm ý tạo thành một mặt thật dày lá chắn mạnh mẽ ngăn trở nữ tử tán kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền kiếm ý, nữ tử trong mắt có một tia kinh ngạc, kỳ quái kiếm ý, ta có thể là chưa từng gặp qua đâu. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng xoay tròn, tán kiếm đột nhiên bày ra. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến 10 trượng bên ngoài, thế nhưng sau một khắc, một thanh phi kiếm trực tiếp đâm vào nữ tử tán kiếm bên trên. Âm! Nữ tử liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui 20 trượng. Nữ tử sau khi dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt có chút hưng phấn, kiếm chủ, ngươi thật đã đi đến kiếm chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là Thương Mộc học viện phái tới. Nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, ta gọi kiếm sở sở, kiếm gia, đệ đệ ta gọi kiếm tiểu vương, ngươi nên nhận biết, đúng không? Kiếm tiểu vương. Diệp Huyền sửng sốt, hắn tự nhiên nhận biết, ban đầu ở Ninh Quốc bí cảnh, này kiếm tiểu vương cùng cung Thanh Thành còn tương trợ qua hắn. Kiếm sở sở dò xét liếc mắt Diệp Huyền, ta nguyên bản muốn đi trước Trung Thổ Thần Châu, nhưng đột nhiên nghe nói ngươi đi đến kiếm chủ, thế là, liền muốn tới tìm ngươi luận bàn một chút. Ngươi rất lợi hại, ta hiện tại khả năng đánh không lại ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng không kém. Kiếm sở sở đi đến Diệp Huyền trước mặt, có chút hiếu kỳ nói, ngươi là như thế nào đi đến kiếm chủ? Có thể chia sẻ một đợt kinh nghiệm. Diệp Huyền sửng sốt, cái tên này cứ như vậy quang minh chính đại hỏi. Một điểm không kiên kỵ. Kiếm sở sở trừng mắt nhìn, có thể chứ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu không ngươi vào ta Thương Lan học viện, ngày sau chúng ta có thể cùng một chỗ trao đổi kiếm đạo, như thế nào? Kiếm sở sở không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu, tốt. Diệp Huyền. Tốt. Diệp Huyền sửng sốt. Này đáp ứng. Diệp Huyền nghĩ xác nhận một chút, lập tức lại hỏi, gia nhập Thương Lan học viện, ngươi nguyện ý? Kiếm sở sở gật đầu, nguyện ý a. Ngươi lợi hại như thế, đi theo ngươi, hẳn là có thể có không nhỏ thu hoạch. Bất quá, nếu có một ngày ta sau ngươi lợi hại, cái kia ta muốn phải rời đi. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Đi thôi, theo ta hồi trở lại Thương Lan học viện. Cứ như vậy, Thương Lan học viện nhiều một vị kiếm đạo tông sư học viên. Diệp Huyền trong lòng đương nhiên là vui thích. Kiếm đạo tông sư a. Mà lại, theo vừa rồi cùng này kiếm sở sở giao thủ đến xem, này kiếm sở sở đã là kiếm đạo tông sư đỉnh phong, tùy thời có khả năng đi đến kiếm chủ. Nếu là kiếm sở sở đi đến kiếm chủ, cái kia Thương Lan học viện liền có hơn một vị siêu cấp chiến tướng a. Diệp Huyền mang theo kiếm sở sở trở lại Thương Lan học viện về sau, lập tức triệu tập hết thảy học viên. Bây giờ Thương Lan học viện học viên, chỉ còn lại không tới 30 người, bất quá, này 30 người tại trải qua Khai Dương Thành đại chiến về sau, đều là thành thục không ít. Thương Lan điện trước, Diệp Huyền đối mặt với mọi người, ở hai bên người hắn hai phía, là Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi, còn có Kỷ An Chi cùng với vừa gia nhập Thương Lan học viện kiếm sở sở. Diệp Huyền đi đến chúng học viên trước mặt, sống sót, được không? Mọi người sửng sốt, không hiểu Diệp Huyền chi ý. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta có thật nhiều huynh đệ chết tại Khai Dương Thành. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền nói, ta đã từng một cái huynh đệ nói, đi ra trộn lẫn, thực lực không đủ, bị người đánh chết, đó là chúng ta đáng đời. Câu nói này, ta tặng cho các ngươi. Cái thế giới này, cũng không là tốt đẹp như vậy, hết sức tàn khốc, thực lực ngươi mạnh, liền mang ý nghĩa ngươi sinh tồn năng lực mạnh một chút. Từ giờ trở đi, các ngươi mỗi ngày tu luyện gấp bội. Nói xong, tay phải hắn một đám, một thanh minh giai linh khí xuất hiện tại hắn trong tay. Thấy này nắm minh giai linh khí, rất nhiều học viên con mắt liền đều thẳng. Diệp Huyền nói, muốn không? Mọi người liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền nói, mong muốn. có khả năng, người nào trước đi đến thần hợp cảnh, vật này liền về hắn. Thần hợp cảnh. Giữa sân, mấy người vẻ mặt liền khổ xuống dưới. Bởi vì bọn hắn bên trong, có người mới lăng không cảnh. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, trừ cái đó ra, còn muốn gia tăng một đầu, mỗi tháng hội có một lần sát hạch, ba hạng đầu người, ban thưởng địa giai võ kỹ cùng công pháp, hạng nhất còn có thể dùng ngoài định mức thu hoạch được một kiện cực phẩm linh khí. Mà một tên sau cùng người, khai trừ học tịch, lập tức rời đi Thương Lan học viện. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt, Mạc Vân Khởi ba người cũng là nhìn về phía Diệp Huyền. Khai trừ học tịch. Đây chính là rất nghiêm trọng a. Diệp Huyền lãm đạm nói, có thưởng có phạt, ta mới vừa nói, từ đó các cha bắt đầu thực hành. Hiện tại, giải tán. Nghe vậy, giữa sân những học sinh kia vẻ mặt liền ngưng trọng lên. Khai trừ học tịch. Hiện tại Khương quốc người người dùng là Thương Lan học viện học viên làm vinh, nếu như bị khai trừ học tịch, vậy liền mang ý nghĩa, hết thảy vinh quang đều đưa tan theo mây khói. Người nào cũng không muốn rời đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Thương Lan học viện hết thảy học viên tiếng lòng đều căng thẳng. Các học viên đều tán đi về sau, Mạc Vân Khởi đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, Diệp thổ phỉ, này có thể hay không quá tàn khốc. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi gặp qua Thương Mộc học viện đạo binh, ngươi gặp qua thứ 9 dòng binh đoàn, cũng đã gặp Đại Vân Đế quốc Hắc Diễm quân. Ngươi cảm thấy, chúng ta học viên cùng bọn hắn so sánh như thế nào? Mạc Vân Khởi yên lặng. Bởi vì làm căn bản không thể so sánh. Diệp Huyền nói khẽ, hôm nay không đối bọn hắn tàn nhẫn, ngày khác kẻ địch hội đối bọn hắn rất tàn nhẫn. Còn có các ngươi ba cái, Lão Mạc, Lão Bạch, An Chi, người ba người thực lực còn chưa đủ, cùng trung thổ thần châu chân chính yêu nghiệt so sánh, còn có không nhỏ khoảng cách. Đều nỗ lực a, các ngươi cần gì tài nguyên, ta đều sẽ tận lực thay các ngươi làm ra. Ta chỉ hy vọng rất rất lâu về sau, chúng ta quay đầu lúc, các huynh đệ đều còn tại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Mạc Vân Khởi ba người yên lặng. Bọn hắn đều đã toàn bộ đi đến thần hợp cảnh, Kỷ An Chi cũng đã thần hợp cảnh, thế nhưng, đó căn bản chưa đủ. Thần hợp cảnh bên trong, cũng có mạnh yếu. Ba người đến trung thổ thần châu, thật không tính quá mạnh. Một lát sau, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, chúng ta tu luyện cũng gấp bội đi. Bạch Trạch gật đầu. Kỷ An Chi chỉ là tại gặm màn thầu, không có tỏ thái độ. Kiếm Sở Sở đột nhiên nói, Đại Vân Đế quốc rất lợi hại. Ba người nhìn về phía Kiếm Sở Sở, Kiếm Sở Sở chân thành nói, ta vừa rồi đánh giá một chút dưới, nếu như Thương Lan học viện cùng Đại Vân Đế quốc chính diện đánh, Thương Lan học viện không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ân, giống như các ngươi còn có hai địch nhân, Thương Mộc học viện cùng ám giới. Nếu như hai cái này thế lực cũng gia nhập, các ngươi phần thắng là số âm. Mạc Vân Khởi có chút bất mãn nói, chúng ta phía trước có thế thắng. Kiếm Sở Sở nhìn về phía Mạc Vân Khởi, có chút thương hại, ngươi tốt ngốc. Mạc Vân Khởi kém chút nổi khùng. Kiếm Sở Sở nói, Diệp Huyền nếu là đi đến thần hợp cảnh, đã có thể mang ý nghĩa trung thổ thần châu có thể ra vạn pháp cảnh cường giả đâu. Nghe được Kiếm Sở Sở, Mạc Vân Khởi ba người vẻ mặt liền biến. Bọn hắn vậy mà quên này một. Vạn pháp cảnh. Diệp Huyền thực lực càng tiến một bước, liền mang ý nghĩa, Thương Mộc học viện cùng ám giới liền có thể xuất động vạn pháp cảnh, mà khi đó, vạn pháp cảnh cường giả tham chiến, Thương Lan học viện như thế nào cản. Một lát sau, ba người quay người rời đi. Tu luyện. Liều mạng tu luyện. Mặc kệ là Khương quốc vẫn là Thương Lan học viện, đều không có thắng lợi, nghiêm trọng một điểm nói, hiện tại vừa mới bắt đầu. Bởi vì vạn pháp cảnh, mới là này mấy cái thế lực hạch tâm chiến lực. Diệp Huyền đi vào Anh Linh Điện, hắn ngồi dưới đất, đang trầm mặc hồi lâu sau, hắn đột nhiên nói khẽ, Kỷ lão, Thương Lan học viện bây giờ càng ngày càng tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn lấy đại gia càng ngày càng tốt, cũng sẽ nhường trung thổ thần châu Thương Lan học viện biết, chúng ta Khương quốc Thương Lan học viện tuyệt không so với bọn hắn kém. Anh Linh trong điện, ánh nến sáng choang, chỉ có Diệp Huyền lẩm bẩm tiếng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền nằm trong điện ngủ thiếp đi. Sáng sớm, một vành mặt trời đỏ từ chân trời chậm rãi bay lên, vạn vật thức tỉnh. Diệp Huyền tỉnh. Mà giờ khắc này, ở trên người hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái thật dày cái chăn, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Huyền mỉm cười, đem chăn xếp xong đặt vào một bên, sau đó đi ra Anh Linh Điện. Ánh nắng chiếu đến, Diệp Huyền duỗi ra lưng mỏi, cười nói, quen thuộc hết thảy a. Diệp Huyền đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, nơi xa, Khương Cửu đâm đầu đi tới, vẫn là một bộ ngân giáp, vẫn là đẹp đẽ như vậy. Khương Cửu đi đến Diệp Huyền trước mặt, người ta đã chọn tốt. Diệp Huyền gật đầu, mang ta đi nhìn một chút. Khương Cửu quay người mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ đất trống bên trên, Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy 70 người tới, lớn tuổi nhất tại chừng 30 tuổi, nhỏ nhất là 20 tuổi. 70 người trên thân, đều là tản ra một cổ sát phạt chi khí, xem xét liền là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Nhìn thấy Diệp Huyền, 70 người tới cùng nhau một gối quỳ xuống, gặp qua Diệp quốc sĩ. 70 người vẻ mặt đều có chút xúc động, đối với Diệp Huyền, bọn hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Một bên, Khương Cửu có phần hơi xúc động, còn tốt Diệp Huyền không có ác niệm, không phải, hắn muốn đỉnh phong Khương quốc hoàng thất, thật chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền tại Khương quốc danh vọng, đã vượt qua Khương quốc hoàng thất. Cách đó không xa, Diệp Huyền nói, đều đứng lên đi. 70 người đứng lên, nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt bọn họ vẫn như cũ mang theo vẻ hưng phấn. Diệp Huyền nói khẽ, từ giờ phút này, các ngươi là ta Thương Lan học viện học viên, nếu là không muốn, có thể đứng ra, ta tuyệt không miễn cưỡng. Không có người nào đứng ra. Diệp Huyền khẽ gật đầu, từ giờ trở đi, ta hội cho các ngươi tốt nhất tài nguyên, cho các ngươi tốt nhất trang bị, để cho các ngươi trở thành này Thanh Châu đại địa tinh nhuệ nhất đạo binh. Dĩ nhiên, các ngươi tiếp xuống chỗ phải trải qua huấn luyện hội tàn khốc, vô cùng tàn khốc. Lại mỗi tháng một lần sát hạch, đếm ngược ba tên người, trực tiếp đào thải. Trực tiếp đào thải. Chúng người thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Diệp Huyền quay người mặt hướng Khương Cửu, mỗi tháng, ta còn cần ba tên lính, dùng cái này tới thay thế bị đào thải. Khương Cửu gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền lại nói, bọn hắn hội thoát ly quân tịch, ngày sau, khả năng chỉ nghe một mình ta mệnh lệnh. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, có thể chứ. Khương Cửu vẫn là trầm mặc. Diệp Huyền cũng không có nói chuyện. Một lát sau, Khương Cửu nói, không tín nhiệm ta nhóm sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta có tư tâm, chi này đạo binh, là ta Thương Lan học viện ngày sau lập mệnh căn bản, ta nghĩ nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta hội khác đi tìm người. Chi kỵ binh này huấn luyện ra, ngày sau nhất định là vô cùng khinh khủng, hắn không nghĩ chi kỵ binh này rơi vào trong tay người khác, đây là hắn làm Thương Lan học viện chuẩn bị. Khương Cửu lãm đạm nói, yên tâm, chúng ta sẽ không nhúng chàm chi kỵ binh này. Nói xong, nàng quay người rời đi. Khóe miệng, có một tia tự giễu. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Khương Cửu trước mặt, Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có phần lạnh, làm sao? Diệp Huyền nói khẽ, tức giận. Khương Cửu gật đầu, trong lòng khó chịu. Cái này khó chịu, không phải là bởi vì Khương quốc không thể nhúng chàm chi này đạo binh, mà là bởi vì nàng cảm thấy Diệp Huyền không tín nhiệm nàng. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngày sau chi kỵ binh này, ta hy vọng do ngươi đến mang. Khương Cửu sửng sốt. Diệp Huyền nói khẽ, tiểu Cửu, ta không muốn để cho ngươi hoàng thất nhúng chàm chi kỵ binh này, là bởi vì, nếu để cho bọn hắn nhúng chàm, chi kỵ binh này tồn tại mục đích rất có thể biến vị. Nói câu không dễ nghe, dù cho cái nào ngày ta không còn nữa, Thương Lan học viện cũng phải có sức tự vệ. Mà ngươi, ta tín nhiệm ngươi. Khương Cửu trầm mặc một lát, sau đó nói, yên tâm, chi kỵ binh này chỉ thuộc về Thương Lan học viện, không sẽ thuộc về Khương quốc hoàng thất. Khương quốc hoàng thất cũng không có tư cách tới nhúng chàm chi kỵ binh này. Chỉ là, ngày sau Khương quốc nếu là có khó, ta hy vọng, chi kỵ binh này có thể đi ra thủ vệ Khương quốc. Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Chỉ là, Khương quốc hoàng thất nếu là nội loạn, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tham dự. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, có ta cùng ngươi tại, loạn không được. Diệp Huyền cười nói, cũng là. Khương Cửu trầm giọng nói, tiếp đó, ta sẽ cùng với chi kỵ binh này huấn luyện chung, ngươi chuẩn bị nhường người nào đến huấn luyện bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, đã có ứng cử viên. Một gian trong đại điện, Diệp Huyền cùng Khương Cửu ngồi trên ghế, trước mặt bọn hắn, là Phong Lam cùng Mạc Nguyên, còn có Lục Cửu ca. Qua không biết bao lâu, Mạc Nguyên đột nhiên nói, ngươi muốn cho ta ba người thay ngươi huấn luyện chi này đạo binh. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Nguyên trầm giọng nói, ngươi có biết, huấn luyện một nhánh đạo binh, cần rất nhiều tiền. Diệp Huyền nói, biết, tiền phương diện, để ta giải quyết. Mạc Nguyên cùng Phong Lâm nhìn về phía Lục Cửu ca, bởi vì Lục Cửu ca là binh gia. Lục Cửu ca hơi hơi trầm ngâm, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta hội để bọn hắn tu luyện một môn công pháp, sát khí quyết. Công pháp này, thích hợp binh sĩ tu luyện, thế nhưng, lại cực kỳ háo tiền, một vị binh sĩ, chỉ riêng tu luyện môn công pháp này cần thiết phí tổn, ít nhất 5.000 vạn kim tệ, cái này cũng chưa tính cái khác. Diệp Huyền nghe kém chút không có té xỉu. 5.000 vạn. Lúc này, Lục Cửu ca lại nói, bất quá, ngày sau bọn hắn sẽ là này Thanh Châu ranh giới, không đúng, sẽ là này Thanh Thương giới kinh khủng nhất đạo binh một trong. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi chịu dùng tiền. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, khẽ cắn răng, làm đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm đi. Diệp Huyền rất rõ ràng, Thương Lan học viện trước mắt thực lực không đủ, nhất định phải tăng lên. Mà chậm rãi tăng lên, đó căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì Thương Mộc học viện cùng Đại Vân Đế quốc còn có ám giới là sẽ không cho bọn hắn cơ hội chậm rãi phát triển. Muốn phát triển, cũng chỉ có thể tốc độ cao phát triển. Mà tốc độ cao phát triển, cần liền là tiền. Rất nhiều tiền. Cũng còn tốt, chi này đạo binh trang bị hắn đã chuẩn bị kỹ càng, không phải, hắn chi này đạo binh căn bản thành lập không nổi, coi như tạo dựng lên, cũng là một nhánh bất nhập lưu. Ngay cả như vậy, hắn hiện tại cũng là có chút điểm hoảng a. Bởi vì chi kỵ binh này, hội vô cùng háo tiền. Không đúng, là đốt tiền. Khương Cửu cũng là một mặt ngưng trọng, chi kỵ binh này, coi như Khương quốc lực lượng cả nước, sợ đều không nhất định có thể cung cấp nổi. Mà Diệp Huyền, còn muốn nuôi một đám Thương Lan học viện học viên. Cũng không thể ngày ngày đi ăn cướp a. Lục Cửu ca nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Thương Lan học viện nhất định phải lợi nhuận. Diệp Huyền mặt hướng Lục Cửu ca lãm đạm nói, ngươi một người nuôi một cái học viện. Đó căn bản không thực tế, cũng không thể làm như thế. Thương Lan học viện bây giờ tại Khương quốc cũng tính một cái thế lực lớn, có thể lợi nhuận. Diệp Huyền liền vội hỏi, như thế nào lợi nhuận? Lục Cửu ca suy nghĩ một chút, sau đó nói, chính mình nghĩ. Diệp Huyền. Lợi nhuận. Tan họp về sau, Diệp Huyền mang theo Khương Cửu đi tới Thương Lan điện bên trong. Mạc Vân Khởi mấy người đều tại. Mà mấy người thảo luận vấn đề chính là làm sao lợi nhuận. Toàn bộ Thương Lan học viện nếu là đều để Diệp Huyền tới gánh vác, khẳng định là không được, nhất định phải lợi nhuận. Thảo luận sau khi, Kiếm Sở Sở đột nhiên nói, đây không phải rất đơn giản sự tình sao. Mọi người nhìn về phía Kiếm Sở Sở, Kiếm Sở Sở trừng mắt nhìn, thứ nhất, có thể thu học phí, đối học viên thu học phí. Bọn hắn sinh hoạt hàng ngày phí tổn, đều muốn thu, dĩ nhiên, đối với những cái kia đặc biệt bình khốn, có thể thích hợp giảm miễn, hoặc là trực tiếp toàn miễn, thế nhưng, đối với những cái kia trong nhà có mỏ, không thể giảm miễn. Nói xong, nàng dựng thẳng lên hai ngón tay, thứ hai, cởi mở Thương Lan học viện, Khương quốc người, chỉ phải trả tiền, liền có thể tiến vào học viện tham quan, thậm chí quan sát học viên tu luyện, dĩ nhiên, nên nắm chắc tốt một cái độ. Trừ cái đó ra, Thương Lan học viện hậu sơn lớn như vậy, hoàn toàn có khả năng thật tốt khai phá một phen, xem có thể hay không phát hiện cái gì linh khoáng loại hình tồn tại, nếu là có, cái kia Thương Lan học viện đã có thể phát tài to rồi đâu. Nói xong, nàng lại dựng thẳng lên một ngón tay, thứ ba, coi như Hậu Sơn không có, cũng có thể nhường Thương Lang học viện học viên bốn phía đi tìm tìm, đi loại kia vô chủ mịt mờ bên trong dãy núi tìm kiếm, tìm được một chỗ, lập tức chiếm lĩnh, sau đó phái người đào móc. Nói đến đây, nàng ngừng lại. Mà Diệp Huyền thì là vội vàng nói, nói tiếp, nói tiếp. Kiếm Sở Sở nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, nhưng để học viện học viên tổ đội xuống núi lịch luyện, đi đón một chút dông binh nhiệm vụ, nhưng chính bọn hắn kiếm lấy một chút tu luyện phí tổn, thứ nhất có thể rèn luyện, thứ hai có khả năng đề cao Thương Lang học viện danh tiếng. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng, nói tiếp. Kiếm Sở Sở khóe miệng hơi nhếch lên, thế gia cùng các thế lực lớn kiếm lợi nhiều nhất chính là cái gì, các ngươi biết không? Mọi người lắc đầu. Giữa sân mấy người đều tiểu bạch vô cùng, Khương Cửu mặc dù là Khương quốc công chúa, nhưng phần lớn thời gian đều là tại quân doanh, cũng rất ít đi tìm hiểu những thứ này. Kiếm Sở Sở nhìn mấy người liếc mắt, nghiêm mặt nói, là thu phí bảo hộ. Mọi người. Kiếm Sở Sở nói, có khả năng hướng những cái kia thế gia còn có các thế lực lớn thu lấy nhất định phí bảo hộ. Khương Cửu chân mày to cau lại, không tốt a. Diệp Huyền cũng là gật đầu, giống như không tốt. Kiếm Sở Sở nói, các ngươi cảm thấy là lấy mạnh hiếp yếu. Diệp Huyền mấy người gật đầu. Kiếm Sở Sở trợn trắng mắt, được a, cái kia đổi một loại phương thức, các ngươi cùng bọn hắn hợp tác, mỗi một năm, chỉ cần bọn hắn giao bao nhiêu tiền, là có thể để bọn hắn tử đệ tới Thương Lang học viện học tập, dĩ nhiên, không phải chính thức học viên, chỉ là tới học tập, nếu như biểu hiện rất tốt, hết sức ưu tú. Thương Lang học viện có thể đem bọn hắn chuyển chính thức. Nếu như các ngươi làm như thế, những cái kia thế gia cùng với các thế lực lớn sẽ phi thường nguyện ý. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó mặt hướng Mạc Vân Khởi mấy người, các ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Vân Khởi suy nghĩ một chút, sau đó nói, đảo cũng không phải là không thể được, ít nhất cần nắm bắt tốt một cái độ, không phải, có thể sẽ hủy đi ta Thương Lang học viện thanh danh. Kiếm Sở Sở gật đầu. Cần đem nắm tốt một cái độ, không thể lòng tham không đấy, mà lại, mỗi một năm cần khống chế tốt danh ngạch, không thể quá nhiều, như thế mới có thể lộ ra trân quý. Diệp Huyền đột nhiên mặt hướng Kiếm Sở Sở, ta hiện tại phong ngươi làm Thương Lang học viện tài vụ tổng quản, những chuyện này đều do ngươi tới phụ trách, như thế nào? Kiếm Sở Sở trừng mắt nhìn, tài vụ tổng quản. Diệp Huyền gật đầu, kiếm được tiền, đến lúc đó đều do ngươi tới bảo quản. Dĩ nhiên, nếu như Thương Lang học viện cần dùng lúc, ngươi phải lấy ra, ngươi hiểu không? Kiếm Sở Sở suy nghĩ một chút, sau đó nói, có chỗ tốt sao? Diệp Huyền gật đầu, ta cùng ngươi luận bàn, đồng thời cùng ngươi chia sẻ của ta kiếm đạo tâm đắc, trừ cái đó ra, hằng năm ngươi đem thu hoạch được ngươi tiền kiếm được 10%, như thế nào? 10%? Kiếm Sở Sở con mắt liền mạo tinh tinh. Nàng đã thấy thật nhiều tiền hướng phía nàng ngoắt. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Kiếm Sở Sở đột nhiên đập bàn một cái, làm đi. Mọi người. Cứ như vậy, Thương Lang học viện nhiều một vị tài vụ tổng quản. Diệp Huyền lại mặt hướng Kỷ An Chi, ngươi phụ trách nội vụ, ngươi có khả năng chiêu nhân thủ, Thương Lang học viện hết thảy nội vụ tất cả thuộc về ngươi quản, dĩ nhiên, đừng quên tu luyện. Kỷ An Chi gật đầu, tốt. Diệp Huyền lại hỏi, nếu có khó khăn, có thế phải tùy thời nói, hiểu rõ. Kỷ An Chi lần nữa gật đầu, tốt. Ta cùng Bạch Trạch đâu? Mạc Vân Khởi đột nhiên hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, lão Mạc, hai người các ngươi tổ kiến một tiểu đội, cái này tiểu đội nhiệm vụ chủ yếu liền là đi tới Thanh Châu các nơi tìm kiếm nhân tài, tìm kiếm những cái kia đặc biệt nhân tài ưu tú, nếu là tìm được. Bọn hắn cá nhân nguyện ý, có thể đem bọn hắn thu đến Thương Lang học viện tới. Nhân tài. Thương Lang học viện nghĩ phải lớn mạnh, ngoại trừ chính hắn bản thân phải cố gắng tăng thực lực lên bên ngoài, còn cần càng nhiều người mới tiến vào mới được. Hắn một người mạnh, không có nghĩa là toàn bộ Thương Lang học viện mạnh. Hắn cần phải làm là, dù cho ngày sau hắn Diệp Huyền không tại, Thương Lang học viện đồng dạng mạnh. Tăng học về sau. Mọi người lập tức bắt đầu hành động. Đối Thương Lang học viện mà nói, hiện tại thời gian liền là sinh mệnh, một chút cũng lãng phí không thể. bởi vì mọi người cũng không biết Thương Mộc Học Viện cùng Đại Vân Đế Quốc còn có ám giới lúc nào làm loạn. Diệp Huyền rời đi Thương Lan Học Viện, đi vào Túy Tiên Lâu, Ngũ Lâu Chủ tự mình đón lấy. Nhìn xem Diệp Huyền, Ngũ Lâu Chủ cười nói, tiểu hữu, chúc mừng. Chúc mừng. Diệp Huyền ngạc nhiên. Ngũ Lâu Chủ nói, chiến thắng Đại Vân Đế Quốc cùng Thương Mộc Học Viện còn có ám giới. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối hẳn phải biết, bọn hắn cũng không có bại, mà ta Thương Lan Học Viện cùng Khương Quốc, cũng không thắng. Ngũ Lâu Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, tiểu hữu có thể minh bạch điểm này, lão phu cũng yên lòng. Diệp Huyền nói, tiền bối, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ta Thương Lan Học Viện khả năng có hàng loạt đồ vật muốn theo Túy Tiên Lâu mua sắm, rất nhiều. Ngũ Lâu Chủ hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, tiểu hữu yên tâm, ta hội điều động Thanh Châu ranh giới hết thảy tài nguyên tới thỏa mãn tiểu hữu, mà lại giá tiền phương diện, chúng ta cũng sẽ cho tiểu hữu một cái ưu đãi nhất giá cả, phía trên đã bàn giao, cùng tiểu hữu làm ăn, chúng ta không kiếm lấy bất luận cái gì lợi ích. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Một tiếng này tạ, phát ra từ phế phủ. Nếu như không có Túy Tiên Lâu hết sức ủng hộ, Thương Lan Học Viện phát triển tốc độ hồi chậm rất nhiều rất nhiều. Dù cho có tiền đều sẽ thay đổi rất chậm. Ngũ Lâu Chủ cười nói, tiểu hữu khách khí. Diệp Huyền nói, tiền bối, còn có một chuyện, bây giờ Thương Mộc Học Viện cùng ám giới còn có Đại Vân Đế Quốc, có thể có động tĩnh gì? Ngũ Lâu Chủ lắc đầu, Khai Dương Thành kết thúc về sau, ta Túy Tiên Lâu chính là đã phái người trước đi tìm hiểu, thế nhưng, không thu hoạch được gì. Bất quá, có thể xác định, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sự tình đến cục diện như vậy, đã là không chết không thôi kết quả. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lập tức ngưng trọng nói, tiểu hữu, ngươi bây giờ ngàn vạn không thể tùy ý đi đến thần hợp cảnh. Diệp Huyền mày nhăn lại, vì sao? Ngũ Lâu Chủ trầm giọng nói, ngươi như đi đến thần hợp cảnh, bọn hắn đã có thể xuất động vạn pháp cảnh. Ngươi bây giờ không đạt thần hợp cảnh, bọn hắn cũng không dám xuất động vạn pháp cảnh cùng ngự pháp cảnh cường giả tới nhằm vào ngươi, mà như không sử dụng vạn pháp cảnh cùng ngự pháp cảnh, tại đây Thanh Châu ranh giới, đã mất người có thể giết ngươi. Vạn pháp cảnh phía dưới đệ nhất nhân. An Lan Tú không có ở đây tình huống dưới, hiện tại Diệp Huyền liền là Thanh Châu ranh giới vạn pháp cảnh phía dưới đệ nhất người. Diệp Huyền yên lặng. Không thể đi đến thần hợp cảnh. Trầm tư một lát sau, Diệp Huyền gật đầu, cũng tốt. Ta có thể nhân cơ hội này vững chắc một thoáng tự thân cảnh giới, cũng có thể thuận tiện phát triển một thoáng Thương Lan Học Viện. Ngũ Lâu Chủ gật đầu, đúng vậy. Tiểu hữu hiện tại việc cấp bách, là vững chắc tự thân cảnh giới, đồng thời đem Thương Lan Học Viện thực lực tổng hợp tăng lên đi lên. Còn có chính là, tiểu hữu cũng phải phòng bị Trung Thổ Thần Châu Thương Lan Tổng Viện. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, tiền bối chi ý, là bọn hắn khả năng nhằm vào ta Khương Quốc Thương Lan Học Viện. Ngũ Lâu Chủ nói, phía trước Khương Quốc Thương Lan Học Viện một nghèo hai trắng, Thương Lan Tổng Viện tự nhiên chướng mắt, nhưng bây giờ nhưng khác biệt, Khương Quốc Thương Lan Học Viện tình thế mạnh như thế phát triển tiếp, ngày sau nhất định là một cái siêu cấp thế lực, mà bọn hắn nhất định là hội đỏ mắt. Tiểu hữu nhất thiết phải cẩn thận. Chớ có vất vả trồng cây, lại khiến người khác tới hái được trái cây. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Bọn hắn không có này chút tưởng niệm còn tốt, nếu là có, ta không ngại tại thêm một kẻ địch, ngược lại đã đủ nhiều, lại nhiều mấy cái, cũng không có gì khác biệt. Ngũ Lâu Chủ lắc đầu cười khổ. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một tờ thẻ vàng đặt vào Ngũ Lâu Chủ trước mặt, tiền bối, trong thẻ có 500 triệu kim tệ. Ta cần 5 thanh đặc thù phi kiếm, giống tật ảnh này loại, nếu là có nhiều, cũng có thể vì ta lưu lại. Ngũ Lâu Chủ gật đầu, tốt, việc này ta tới xử lý. Diệp Huyền nói một tiếng cảm ơn, sau đó cáo biệt Ngũ Lâu Chủ. Rời đi Túy Tiên Lâu về sau, Diệp Huyền hồi trở lại Thương Lan Học Viện, bất quá tại trải qua một lối đi lúc, một tên áo đen lão giả đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Lão giả này, hắn nhận biết. Đúng là lúc trước An Lan Tú bên người tên kia áo đen lão giả. Áo đen lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi mệnh có thế rất lớn. Diệp Huyền nói, lão đầu, ta khuyên ngươi thiện lương. Áo đen lão giả cười lạnh, thiện lương. Diệp Huyền, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có một vị kiếm tiên, ngươi liền có thể đắc ý, lão phu nói cho ngươi, An gia chính là vạn năm thế gia, An tiểu thư trong cơ thể có võ thần huyết mạch, một vị đê tiện kiếm tiên, căn bản không tại bọn hắn trong mắt, ngươi tại ở gần An tiểu thư, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Vạn năm thế gia. Diệp Huyền mày nhăn lại, cái quỷ gì? Áo đen lão giả đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người a, trong cả đời đều có rất nhiều ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đã chậm rãi nắm chặt dâng lên. Một cổ thế trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền. Đúng lúc này, tại đường đi bên phải, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả mặc một bộ tố y, tóc dài xõa vai, giữ lại một chòm râu dê. Nhìn thấy tố y lão giả, áo đen lão giả hai mắt híp lại lên, một lát sau, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người biến mất không thấy gì nữa. Áo đen lão giả biến mất cái kia một cái chớp mắt, tố y lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tố y lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, nhưng nảy tia kinh ngạc hết sức sắp biến thành phức tạp. Diệp Huyền nói, tiền bối là An gia. Tố y lão giả nói, vâng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, ta rất ưu tú, tiền bối cảm thấy thế nào? Tố y ngạc nhiên, thoáng qua, hắn lắc đầu, ngươi da mặt này, quả thực nhường lão phu có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền. Tố y lão giả lại nói, ngươi có biết, ta An gia, ngoại trừ coi trọng cá nhân thiên phú, còn xem trọng huyết mạch, coi trọng thân thế bối cảnh. Chúng ta cấp độ này tranh đấu, không phải ngươi có khả năng nghĩ, thế gia ở giữa, thông gia kết minh là chuyện thường. Tiểu thư rất đặc thù, vô cùng đặc thù, nàng lựa chọn người, tuyệt đối không thể là người bình thường, ngươi có thể hiểu rõ. Diệp Huyền yên lặng, người ta nói hết sức ngay thẳng a. Tố y lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, bằng tâm mà nói, ngươi cũng không kém, nhưng đối ta An gia mà nói, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Bởi vì giống như ngươi như vậy thiên tài, ta An gia cũng không ít. Còn thân phận của ngươi bối cảnh? Ngươi tự hồ không có có thân phận cùng bối cảnh. Nếu như nói phía sau ngươi vị kia kiếm tiên, tha thứ lão phu nói thẳng, ta An gia chỉ riêng kiếm tiên cung phụng, liền có bốn vị. Bốn vị kiếm tiên. Tố y lão giả tiếp tục nói, lão phu hôm nay nói, là hy vọng các hạ có thể biết khó mà lui, ngày sau chớ lầm chính mình. Cũng chớ để tiểu thư khó xử. Bởi vì ngày sau ngươi như là không thể gánh vác lên các phương lửa giận, liền lại biến thành nàng tới gánh chịu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Trên đường phố, Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu cười một tiếng, tiểu An, ta áp lực có chút lớn a. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay Linh Tú Kiếm, một lát sau. Hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng, đi mẹ nhà hắn thế gia. Lão tử không có có thân phận, không có thế gia, thế nhưng lão tử có kiếm. Ba thước thanh phong tại ta tay, chiêu thiên vạn giới mặc ta đi. Tiểu An, chờ ta. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền đã biến mất tại cuối con đường. Diệp Huyền cũng chưa phát hiện, giới ngục tháp bên trong đỉnh, bên trái nhất kiếm hơi run một chút run rẩy. Thế nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tại Diệp Huyền biến mất về sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố, một bộ áo trắng như tuyết. An Lan Tú. Nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng rời đi, An Lan Tú khóe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một vệt động lòng người nụ cười này, thẳng làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Một lát sau, An Lan Tú nói khẽ, chờ ngươi. Nói xong. Nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh, nàng biến mất trong bóng đêm. Lần này, là đi thật. Trong đêm tối, một đạo tiếng thở dài vang lên. Diệp Huyền trở lại Thương Lan học viện về sau, chính là bắt đầu tu luyện. Tu luyện kiếm kỹ. Nhất kiếm định sinh tử, còn có chính hắn nghiên cứu ra được ngự kiếm thuật. Đặc biệt là ngự kiếm thuật, hắn phát hiện này ngự kiếm thuật còn có rất lớn không gian phát triển. Mà hắn hiện tại, cần phải làm là cường hóa này ngự kiếm thuật. muốn đem nhất kiếm định sinh tử này môn kiếm kỹ dung nhập ngự kiếm thuật bên trong, nếu như thành công, ngày sau mỗi một lần bay ra phi kiếm, đều đưa là nhất kiếm định sinh tử, cái kia uy lực, hội gia tăng mấy lần. Trừ cái đó ra, hắn còn chuẩn bị thật tốt lợi dụng chính mình chiến ý, kiếm thế, kiếm ý, đặc biệt là dựa thế điểm này, hắn hiện tại vận dụng còn không thành thạo, hoặc là nói, kỳ thật hắn các phương diện cũng còn có khả năng làm càng tốt hơn. Chỉ là trước kia bận quá, hắn không có cách nào ổn định lại tâm thần thật tốt dung hợp này chút. Thế nhưng hiện tại, hắn có thời gian tới thật tốt lắng động một thoáng chính mình. Ngoại trừ Diệp Huyền đang cố gắng tu luyện, toàn bộ Thương Lan học viện tất cả mọi người đang điên cùng tu luyện, đặc biệt là những học viên kia, bởi vì nếu là sát hạch có điều, nhưng là muốn bị đào thải. Tại đây bên trong, có vinh quang, có tài nguyên tu luyện, có đan dược, có võ kỹ, có công pháp. Người nào nghĩ rời đi? Không có người nghĩ rời đi, mà không nghĩ rời đi, liền nhất định phải tu luyện. Liều mạng tu luyện. Phải biết, bên ngoài bây giờ không biết có bao nhiêu người nghĩ chui vào đâu. Có cạnh tranh, mới có tiến bộ. Ngoại trừ những học viên này bên ngoài, Diệp Huyền khai ra cái kia 70 tên Khương quốc binh sĩ cũng là đang điên cùng tu luyện, mà bọn hắn tu luyện, là so sánh tàn nhẫn. Những binh lính này, đều cần tu luyện sát khí quyết, mà sát khí quyết, cần liền là sát khí, vì rèn luyện những binh lính này sát khí, Lục Cửu ca mỗi ngày đều hội dẫn bọn hắn đi một cái liền Diệp Huyền cũng không biết địa phương thần bí, ngược lại mỗi một lần những binh lính này khi trở về, đều là nửa chết nửa sống, thoạt nhìn đặc biệt thảm. Trừ cái đó ra, này chút binh sĩ bình thường tu luyện, cũng là không phải người tu luyện. Cường độ như thế dưới, thân thể tự nhiên là khó có thể chịu đựng. Thế nhưng, Thương Lan học viện có tiền. Kim sang đan, đủ loại đại bổ đan, cùng với một chút có khả năng tăng cường thân thể đan dược, Thương Lan học viện là bao no. Mà những binh lính này tu luyện võ kỹ, thấp nhất đều là địa giai. Dùng trang bị lại càng không cần phải nói. Đó là minh giai. Bất quá, Hắc Diễm kỵ binh bộ kia trang bị, Lục Cửu ca cũng không có cho bọn hắn dùng. Phải dùng, có thể, thế nhưng nhất định phải đi đến nàng định chế tiêu chuẩn. Hợp cách mới có thể sử dụng. Những binh lính này mỗi ngày nhìn xem này chút minh giai trang bị lại không thể dùng, đó là bực nào dày vò. Tu luyện. Liều mạng luyện. Trọng yếu nhất chính là, một tháng thi đấu. Nếu là hạng chót, đây chính là muốn bị đào thải. Tại đây bên trong, ăn chính là tốt nhất, dùng chính là tốt nhất, tài nguyên tu luyện cũng là tốt nhất, không ai muốn đi. Có thể nói, cơ hồ mỗi người đều đang liều mạng tu luyện. Loại tình huống này, những binh lính này tốc độ phát triển là vô cùng kinh khủng. Ngoại trừ học viên cùng binh sĩ phương diện tu luyện, Thương Lan học viện tại kiếm sở sở trở thành tài vụ tổng quản về sau. Toàn bộ Thương Lan học viện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một ngày, đều thật nhiều đế đô bách tính tiến vào Thương Lan học viện tham quan, mà mỗi người, đều cần giao nạp nhất định kim tệ, kỳ thật cũng không nhiều, tất cả mọi người có thể tiếp nhận lên. Thế nhưng, người càng nhiều kiếm liền không được a. Liền một ngày, Thương Lan học viện chỉ riêng này một hạng thu nhập, liền kiếm 2.000 vạn kim tệ. Mà kiếm sở sở trực tiếp doanh thu 200 vạn. 200 vạn rất ít, thế nhưng, còn có khác hạng mục, tỉ như đấu giá Thương Lan học viện xung quanh một chút bỏ hoang, người nào nếu là có thể đạt được một khối, liền có thể tại đây xây một tòa phòng, sau đó liền ngoài thành Thương Lan học viện hàng xóm. Sau đó, kiếm sở sở tại ngày đầu tiên bán ra 5 khối, cũng không lớn, mỗi khối chỉ có chừng 100 mét vuông, mà nàng một khối liền đấu giá 3.000 vạn kim tệ. Mà Thương Lan học viện xung quanh, ít nhất mấy vạn mẫu a. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại hạng mục. Ngược lại ngày đầu tiên, kiếm sở sở liền được gần 3.000 vạn kim tệ chia làm. Nữ nhân này, trở thành Khương quốc nhà giàu nhất, chỉ là vấn đề thời gian. Ngoại trừ này chút bên ngoài, nàng còn hàng loạt chiêu binh mãi mã, chiêu thu rất nhiều người, mỗi một ngày khắp nơi đi đại sơn tìm a tìm, tự nhiên là tìm mỏ vàng mỏ bạc loại hình. Đừng nói, tại gần nửa tháng nỗ lực về sau, tại cách Thương Lan học viện đại khái ở ngoài ngàn dặm một vùng núi chỗ sâu, nàng thật tìm được một tòa mỏ vàng. Giờ khắc này, toàn bộ Thương Lan học viện sôi trào. Một tòa mỏ vàng, đối Thương Lan học viện có thể là ý nghĩa phi phàm, bởi vì này một tòa mỏ vàng, chí ít có thể dùng khai thác ra mấy trăm triệu kim tệ. Đương nhiên, làm công lao lớn nhất Kiếm Sở Sở, nàng một thoáng liền thu được mấy ngàn vạn ban thưởng, không chỉ như thế, Diệp Huyền còn cực kỳ hào phóng ban thưởng nàng một kiện Minh Gia linh khí, này nhưng làm nàng sướng đến phát rồ rồi. Thế là, nàng vội vàng truyền âm gọi đệ đệ của nàng Kiếm Tiểu Vương cũng tới, phải nói, nàng còn gọi Kiếm Gia rất nhiều người. Có phong phú ban thưởng, Kiếm Sở Sở càng ngày càng bán mạng. Nàng còn thành lập được một cái nhỏ bộ môn, một cái chuyên môn thuộc về nàng bộ môn, bên trong chiêu đem gần trăm người, những người này phụ trách đủ loại sự tình, chớ xem thường này một trăm người, này một trăm người phụ trách Thương Lan học viện tất cả sinh ý sự vật. Mà lại, trong đó phần lớn người còn đi liên lạc Khương quốc rất nhiều thế gia, cùng những thế gia này đàm phán thành công rất nhiều hợp tác điều kiện, tỉ như, những thế gia này hàng năm cho bao nhiêu kim tệ, là có thể để bọn hắn tử đệ tới Thương Lan học viện học tập. Chỉ cần đầy đủ ưu tú, liền có thể trở thành Thương Lan học viện chính thức học viên. Diệp Huyền ngay từ đầu cảm thấy khả năng này không có quá lớn hiệu quả, bởi vì hắn cảm thấy, những thế gia này đều là so sánh nghèo. Thế nhưng, hắn sai. Rất nhiều thế gia, không có chút nào nghèo, không chỉ không nghèo, còn tặc giàu có. Một cái danh ngạch, 3.000 vạn kim tệ. Thương Lan học viện một thoáng cùng không sai biệt lắm hơn 20 cái thế gia đạt thành hiệp nghị, nói cách khác, mỗi một năm, bọn hắn theo những thế gia này bên trong liền có thể thu hoạch được ít nhất 600 triệu nhiều hơn kim tệ. Đương nhiên, hoàn toàn thuộc về tự do hợp tác, những thế gia này tùy thời có thể dùng dừng lại cùng Thương Lan học viện hợp tác. Thế nhưng, Diệp Huyền phát hiện, những thế gia này hoàn toàn không có muốn cùng Thương Lan học viện đoạn tuyệt hợp tác ý tứ. Bởi vì đi vào Thương Lan học viện sau lại đi ra, thân phận kia liền không đồng dạng. Đặc biệt là một chút ưu tú con em thế gia, ngược lại còn trở thành Thương Lan học viện học viên, thế là, càng nhiều thế gia tìm đến Thương Lan học viện hợp tác. Ngắn ngủi gần hai tháng, Thương Lan học viện đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thương Lan học viện lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng Diệp Huyền lại là có chút lo lắng. Bởi vì Thương Lan học viện cao cấp lực lượng không đủ, Lục Cửu Ca cùng Mạc Nguyên còn có Phong Lam ba người này đến tột cùng là thực lực gì, hắn hiện tại cũng không có cái đấy, mà lại, ba người này ngày sau có thể hay không vì Thương Lan học viện mà chiến, đều vẫn là một vấn đề. Thực lực còn chưa đủ. Mà một ngày này, Túy Tiên Lâu Ngũ Lâu chủ đi tới Thương Lan học viện. Diệp Huyền gian phòng bên trong, Ngũ Lâu chủ cười nói, tiểu hữu. Lần này cho ngươi một phần kinh hỷ. Diệp Huyền cười nói, ta đây có thể là rất chờ mong. Ngũ Lâu chủ cười ha ha một tiếng, hắn xuất ra một cái hộp, tại trong hộp, có năm chuôi kiếm. Đều là minh giai. Lúc này, Ngũ Lâu chủ tay phải mở ra, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái màu đen hình vuông hộp. Diệp Huyền sửng sốt, đây là... Ngũ Lâu chủ cười nói, chân giai kiếm hộp. Một vị trung thổ thần châu kiếm tiên cho ta Túy Tiên Lâu bán đấu giá vật phẩm, 26 ức kim tệ, không đúng, phải nói là, 25 triệu miếng cực phẩm linh thạch. Ngươi có muốn không? Diệp Huyền,